Xin mến chào quý vị cùng anh em đồng đạo. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 38 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến. Và kính mong tất cả quý vị hãy ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây thì xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ có thể nói, Hồng Quân Thành so với thần giới thứ nhất không được tính là một tòa thành lớn. Tuy nhiên, đối với người của thần giới thứ hai thì đây chính là một tòa đại thành. Theo như lời của trung phẩm thần nhân kia, chỉ đường đến nơi thì phải đến 2 canh giờ bọn họ mới có thể đến được Hồng Quân Thành. Đây là thành phủ chủ, còn không bằng khi xưa huynh đệ ta ở Tu La Ma giới. Tôn Ngộ Không đối với thành chủ phủ cực kỳ thất vọng. Một cánh cửa bình thường, trước cửa có 2 con sư tử đá, trên cửa không có lên 1 chữ, làm cho người ta không thể tin. Đây là nơi ở của Hồng Quân Tổng Thành Chủ, một nhân vật truyền kỳ của thần giới thứ hai tại tầng không gian thứ 7 này. Thật muốn biết, Hồng Quân sau khi nhìn thấy mặt chúng ta thì như thế nào nhỉ? Từ khi phi thăng lên tầng không gian này, Ngộ Không không một giây phút nào là không muốn gặp Hồng Quân. Chính vì thế, người nóng lòng nhất có lẽ là hắn. Đứng lại! Hai người đang muốn đi vào trong thì đột nhiên có mấy thủ vệ ra ngăn họ lại. Người nào mà dám xông vào thành chủ phủ? Huấn Nhật Minh và Tôn Ngộ Không đều sửng sốt. Tình cảnh này thì họ cũng không quá hiếm thấy. Nhưng những tình cảnh này đều là thấy ở thành trì của thần giới thứ nhất. Lần này đi đến chỗ ở của huynh đệ mà gặp phải tình cảnh này thật là không ai muốn nghĩ tới. Ngộ Không cười cười đi lên phía trước, đối mặt với mấy người thủ vệ mà nói. Chúng ta tới là muốn gặp huynh đệ của chúng ta, người mà các ngươi xưng trong miệng chính là thành chủ Hồng Quân. Tôn Ngộ Không nói xong đắc ý trở thay độ kính cẩn của mấy gã thủ vệ. Vì dù gì, hắn cũng là bằng hữu của Tổng Thành Chủ. Mấy gã thủ vệ còn không kính cẩn nghiêng mình mới là lạ. Nhưng tất cả không như dự đoán của Ngộ Không. Sau tên thủ vệ kia không hề có ý nghĩ giống như hắn. Đùa ta sao? Một tên thủ vệ đi ra nhìn hắn khinh miệt nói. Hai người các ngươi đều là hạ phẩm thần nhân. Còn dám xưng hô với Hồng Quân tiên sinh là huynh đệ à? Nếu không mau mau cút xéo đi, thì đừng trách bọn chúng ta bắt lại xử tội. Huấn Nhật Minh thì vẫn còn lý trí. Thế nhưng, thấy mấy gã thủ vệ khi dễ Ngộ Không, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc, hắn vẫn chậm hơn 1 bước. Tôn Ngộ Không giờ này đã trợn mắt lên. Người, cái tên khốn kiếp này, chỉ dựa vào là hạ phẩm thần nhân mà không thể gọi Hồng Quân là huynh đệ à? Người gọi hắn ra đây ngay, xem có đúng chúng ta là huynh đệ của hắn không? Bây giờ Hồng Quân thành chủ đều là biết Hồng Quân tiên sinh đang bế quan. Hai người thừa dịp này định giả mạo bằng hữu của Hồng Quân tổng thành chủ. Có phải đã có âm mưu không? Mau khai ra sự thật. Tên thủ vệ thấy Ngộ Không sắc mặt có vẻ muốn nổi điên lên, liền phân phó mấy gã thủ thành nhanh chóng vây xung quanh Ngộ Không và Huấn Nhật Minh. Tôn Ngộ Không chỉ thẳng vào mấy gã thủ vệ mà nói. Được. Các người nhìn một bổng của tôn ông nội các người đây. Nói xong, Ngộ Không giơ ngay kim bổng lên. Huấn Nhật Minh đột nhiên đứng trước Ngộ Không, ngăn lại. Ngộ Không, đừng có nóng, dù gì chúng ta cũng là người nhà, đừng để xảy ra xung đột. Nghe thấy như vậy, Ngộ Không cũng tỉnh táo hơn 1 chút, nhưng đột nhiên lại vang lên 1 tiếng cười lạnh. Là người nhà ư, chúng ta không có người nhà tôn quý như các người đâu, chỉ cùng là người của thần giới thứ hai. Giống các người mà thôi. Đừng nói là Ngộ Không, ngay cả Huấn Nhật Minh cũng chịu không đổi. Đột nhiên, đôi mắt của hắn chợt lóe lên kim quang. 6 tiếng vang lên, 6 tên thủ vệ cũng không kịp phản ứng gì. Khi tỉnh lại, thì trước ngực mỗi người đều có 1 cái lỗ thủng. Mặc dù nhìn thì hoảng sợ, nhưng 6 người này cũng không được tính là thương nặng. Huấn Nhật Minh với mục đích giáo huấn họ, nên ra tay rất có chừng mực. Họ chỉ bị thương thân thể, chứ chân linh và nguyên thần không có gì hao tổn. Một thần nhân đều trải qua vô số năm tu luyện, nên chỉ nhìn vào vết thương trên ngực của mình, họ đã hiểu được, hai người này không phải là người mà họ có khả năng đối phó. 6 người, bối rối, đoạn truyền âm cho Nghịch Ương. Một quyền này chỉ là giáo huấn các ngươi, nên nói ít hơn 1 chút. Mắt của Huấn Nhật Minh vẫn lóe kim quang, lạnh lùng nhìn họ mà nói. Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt nhìn Huấn Nhật Minh, rồi nói, lão Huấn, nhìn ngươi động thủ không hề kém ta tí nào. Huấn Nhật Minh thì trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, rồi nói, Cũng tại cái tên hầu tử nhà ngươi gây ra chứ ai. Hai người trong khi nói chuyện thì mấy thủ vệ đã trị khỏi vết thương của mình. Người lúc trước vẫn đang nói chuyện với bọn Ngộ Không, giờ đây vẫn tiếp tục nói. Không thể tưởng tượng được, các ngươi chỉ là hạ phẩm thần nhân mà đã có tốc độ như vậy. Lực công kích mạnh đến mức khiến 6 người trung phẩm thần nhân chúng ta đồng thời bị thương. Nhưng như thế nào thì cũng không thể cho các ngươi vào thành. Nghịch Ương thành chủ sẽ tự mình trừng phạt các ngươi. Nghịch Ương sao? Ngộ Không và Huống Nhật Minh nghe được cái tên này thì cũng bình tĩnh hơn. Huống Nhật Minh hai tay khoanh trước ngực, nhìn chăm chăm vào thành chủ phủ, không nhìn mấy gã thủ vệ thành, lạnh lùng nói: "Được lắm, hãy gọi Nghịch Ương thành chủ của các ngươi ra đây." Huống Nhật Minh vừa dứt lời thì đột nhiên một âm thanh sang sảng truyền đến. Là ai? Là ai muốn gặp Hồng Quân huynh đệ? Theo âm thanh truyền đi, là một người chỉ một bước đã đi đến trước mặt Huống Nhật Minh. Mặc dù mặt người này có chút giả đua, nhưng tinh thần của hắn rõ ràng còn rất tốt. Nhìn bên ngoài thì có lẽ không ra gì, nhưng ai cũng biết lão già này không dễ chơi một tí nào. Ngộ Không nhíu mày, chỉ vì chính câu Hồng Quân huynh đệ. Người là ai? Một câu nói này đều làm hắn ngạc nhiên. Ngộ Không giọng nói có chút bực tức, nói ra. Ta ư, ta chính là người mà các người đang muốn tìm, Nghịch Ương. Nghịch Ương mỉm cười. Vừa rồi lão nhận được tin tức từ thủ vệ, biết có hai người đến quấy rối. Giờ phút này, lão mới tận mắt gặp mặt được hai người quấy rối này. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang chợt lóe, liếc mặt một cái, cũng có thể nhìn ra lão già này không đơn giản, lập tức cẩn thận đề phòng ngay. Người chính là Hồng Quân thành chủ Nghịch Ương sao? Huống Nhật Minh nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chăm chăm vào Nghịch Ương. Hồng Quân thành chủ tuyệt đối là một người không đơn giản. Nếu nói thực sự phải đối đầu, chỉ bằng vào một mình Tôn Ngộ Không, sợ là có chút không chiếm được tiện nghi. Ta chính là Nghịch Ương. Ta nghe nói, các người tự xưng là bằng hữu của Hồng Quân huynh đệ à? Nghịch Ương đảo mắt nhìn qua hai người. Đột nhiên một cỗ uy thế không thể cản ập tới hai người. Tới một tu vi mạnh mẽ như vậy, đơn giản là một hạ phẩm thần nhân rất khó mà chống cự. Huống Nhật Minh và Ngộ Không lập tức cảm nhận được cỗ khí tức này. Thật là buồn cười. Nếu uy thế của người ta mà cản đỡ không được, thì dựa vào cái gì mà đòi vào thành chủ phủ? Cho dù có tiến vào gặp mặt Hồng Quân, thì với tu vi thấp kém như vậy, cũng không thể thua. Ngộ Không đột nhiên hống lên một tiếng, toàn thân kim quang bộc phát, bảo vệ quanh hắn. Huống Nhật Minh đã có một thời gian dài làm cương thi hoàng giả, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế hoàng giả. Nghịch Ương mặc dù tu vi cao hơn Huống Nhật Minh, nhưng so với khí thế hoàng giả thì kém hơn không ít. Căn bản đối với Huống Nhật Minh thì cỗ khí thế kia không có một chút uy hiếp. Nghịch Ương nhìn hai người âm thầm gật đầu. Vừa rồi Ngộ Không bộc phát kim quang, đối với thân phận của hai người, Nghịch Ương đã tin một nửa. Tại không gian này, năng lượng của mọi người đa phần là màu xám. Ngoại trừ Hồng Quân và mấy bằng hữu của hắn thì làm gì có ai như thế. Tuy nhiên, cho bọn họ vào thành thì cũng không sao. Nhưng lão cũng muốn thử nghiệm Hồng Quân một chút. Khốn kiếp, bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Nếu không phục thì chúng ta kiếm một chỗ nào rộng rãi mà tỉ thí một hồi. Nếu người thua thì phải nghe theo lời chúng ta. Nếu ta thua thì rõ ràng phải nghe theo lời của ngươi. Ngộ Không ngăn trở uy thế của Nghịch Ương và biết rằng có nói gì cũng vô dụng. Thôi thì chiến xong rồi nói. Nghịch Ương nghe xong thì hưng phấn hẳn lên. Đây là một đối thủ không thể cầu là có. Bất luận có phải là huynh đệ của Hồng Quân hay không, đánh một hồi rồi nói chuyện sau. Vì vậy, hắn rất hưng phấn đáp ứng ngay. Được, điều này chính là do người nói đó. Nhiều lời vô ích, giờ thì xuất chiêu đi. Nghịch Ương vừa nói xong thì thân thể đã bay lên trời, hướng về phía Hồng Quân thành bay đi. Theo sau chính là Ngộ Không, Huống Nhật Minh, chỉ còn cách bất đắc dĩ đi theo. Nếu không được thì cần phải liên thủ với Ngộ Không đánh một trận. Phía trước có một mảnh đất trống, Nghịch Ương ngừng lại. Theo sau là Huống Nhật Minh, tốc độ của hắn cơ bản là nhanh hơn Ngộ Không. Đến trước Ngộ Không một hồi, rồi Ngộ Không mới nói. Đối với tốc độ của cường thi thì Ngộ Không ta đã biết qua. Chỉ thấy Huống Nhật Minh nhìn quanh bốn phía rồi nói. Là chỗ này hả? Nghịch Ương mỉm cười gật đầu đáp. Tu vi của ta là thượng phẩm thần nhân. Hai người các ngươi chỉ là hạ phẩm thần nhân, nên cả hai người các ngươi có thể cùng lên một lúc. Nếu ta thua, ta chắc chắn sẽ nhận thua. Hai người tiến lên, chỉ cần lão huống thôi thì chưa chắc người đã thắng được. Ngộ Không nói xong khiến Huống Nhật Minh trợn tròn mắt. Nói về công kích, quyền pháp hoàng giả cường thi tuyệt đối không thua côn pháp của Ngộ Không. Nói về phòng ngự thì vượt qua Ngộ Không gấp mấy lần. Nói về tốc độ thì Ngộ Không càng không có tên tuổi gì ở đây cả. Cuối cùng chỉ có vũ khí là có chênh lệch. Huống Nhật Minh mặc dù được Hồng Quân cho phá thiên quyền sáo, nhưng vẫn không bằng kìm bổng của Ngộ Không và thiên thần khí. Xét tổng thể thì Huống Nhật Minh mạnh hơn Ngộ Không một chút. Tốt lắm, các người ai là người lên trước đây? Nghi gương lộ vẻ, ánh mắt hưng phấn vô cùng, để cho hai người này thấy hắn rất hào khí. Đương nhiên là ta rồi. Tôn Ngộ Không bước lên phía trước, hắn chỉ sợ lần này lại bị Huống Nhật Minh đoạt mất con bồi. Huống Nhật Minh chỉ còn biết lắc đầu lùi lại phía sau, nhưng lại chiến trường cho Ngộ Không và Nghịch Ương. Hay lắm, thực sự rất thống khoái. Lần này ta để cho hai người các ngươi thấy thượng phẩm thần nhân và hạ phẩm thần nhân chênh lệch như thế nào. Nghịch Ương nói xong thì trên tay xuất hiện một thanh tiên kiếm bình thường. Hắn không biết Tôn Ngộ Không cũng sở hữu thiên thần khí, nếu không đã không xuất ra một thanh kiếm bình thường để đấu với Tôn Ngộ Không. Lão già, chuẩn bị xong chưa? Tôn Ngộ Không cất tiếng hỏi. Nghịch Ương mỉm cười. Xin mời. Kim quang trong đôi mắt của Tôn Ngộ Không đột nhiên lóe lên, thân thể hơi rung một chút, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây trường côn màu vàng, đồng thời trong miệng quát to, kình thiên nhất côn. Cái gì? Thiên thần khí à? Nghịch Ương có chút giật mình, với tu vi của lão, làm gì mà không nhận ra phẩm dài của vũ khí. Tuy nhiên, giờ lão muốn đổi vũ khí thì cũng đã muộn, vì côn ảnh giờ này đã xuất hiện trước mặt lão. Thượng phẩm tiên kiếm va chạm với thiên thần khí kim cổ bổng. Chiêu đầu tiên đã diễn ra, thượng phẩm tiên kiếm của Nghịch Ương đã bị chấn cho vỡ nát. Ngộ Không cũng không thừa thắng truy kích, trên tay vẫn cầm kim bổng, ngạo nghễ nhìn Nghịch Ương. Tại mảnh đất trống, tiên kiếm của Nghịch Ương sau một kích của Ngộ Không đã bị đánh cho nát bấy. Thân người cũng bị dư kình của thiên thần khí đánh lùi tới mấy ngàn thước mới có thể đứng vững. Xóa đi một tia máu màu xám bên khóe miệng, Nghịch Ương trong lòng cũng đột nhiên hưng phấn. Kình thiên nhất côn hả? Xem ra các ngươi chính là huynh đệ của Hồng Quân huynh đệ rồi. Nhưng mà ta cũng không thể buông tha cho các ngươi. Cơ hội so tài này đâu phải lúc nào cũng có. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, thì thân thể của Nghịch Ương đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Lão mỉm cười nhìn Ngộ Không, toàn thân đang bốc cháy kim quang, trông Ngộ Không như một chiến thần. Thế nào, đã phục chưa? Ngộ Không chiêu đầu tiên chiếm ưu thế, đặc ý mà hỏi. Một chiêu mà đã nghĩ ta phục sao? Ngươi tưởng chỉ đơn giản như thế sao? Ta thực sự công nhận lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng mà lực phòng thủ thì sao? Nghịch Ương cười một cách quỷ dị, thân thể nhoáng lên. Đến sau, lại sau lưng một đạo tàn ảnh ở phía sau lưng. Âm thanh lại tiếp tục vang lên. Đây là một chiêu công kích bình thường của ta. Nói xong, thân ảnh của Nghịch Ương giờ này đã không thấy đâu nữa. Xung quanh Ngộ Không giờ này là vô số tàn ảnh. Những đạo tàn ảnh này nhìn qua lại thấy có vài phần như người thật. Phá thiên nhất kiếm. Chiêu này chính là Nghịch Ương tự mình lĩnh ngộ. Năm đó Hồng Quân sử dụng thần khí phá thiên, chia làm 9 thanh thần khí, xuất ra chiêu phá thiên nhất kiếm. Kỹ pháp này mặc dù lợi hại, nhưng phải có một tốc độ siêu việt mới có thể sử dụng được. 9 đạo kiếm khí hình thành một vòng tròn nhỏ vây lấy Ngộ Không. Ngộ Không cũng không kịp nghĩ nhiều, liền thét lớn một tiếng. Cả người kim quang bùng bùng chống đỡ 9 đạo kiếm này của Nghịch Ương. 9 thanh âm dường như đồng thời vang lên. Cả 9 đạo kiếm khí đều đánh trên người của Ngộ Không. Vầng kim quang hộ thể của Ngộ Không đột nhiên giảm hẳn. Đương nhiên lần này, Nghịch Ương cũng đã hạ thủ lưu tình, đã giảm đi hẳn một tầng uy lực. Nếu chưa vừa rồi, Nghịch Ương sử dụng toàn lực, thì ít nhất Ngộ Không cũng phải trọng thương. Tiếng cười của Nghịch Ương sang sảng vang lên. Thấy một chiều của ta như thế nào? Những người bên cạnh nếu nhìn thấy đều biết Nghịch Ương hạ thủ lưu tình. Nhưng Ngộ Không trong vòng kiếm khí thì thấy không rõ. Suýt chút nữa thì lâm vào hiểm cảnh, nên bất ngờ nộ khí ầm ầm bùng phát. Hổ mà không phát uy thì ngươi lại tưởng là mèo ốm. Ngộ Không nói xong, trên tay kim cô bổng huy vũ cao giọng hô. Kình thiên 72 côn. Trong nháy mắt, xung quanh Nghịch Ương xuất hiện vô số côn ảnh. Không được, lực công kích quá thấp, ngay cả sức nóng cũng không đủ. Nghịch Ương cười to, Tôn Ngộ Không dù có thiên thần khí hỗ trợ, thì với tu vi của hắn hiện tại, phát ra kinh thiên 72 côn đối với nghịch ương cũng không thể tạo ra uy hiếp. Hắn đứng yên một chỗ không hề động đậy. Tô Ngộ Không cũng lộ ra vẻ tươi cười. Kinh thiên liên hoàn côn, lực công kích càng về sau càng lớn. Mà trong đó, điểm lợi hại nhất chính là lợi dụng không gian pháp tắc, tạo nên sự trói buộc đối thủ, hạn chế hành động của họ. Kinh thiên tam thập lục côn. Côn ảnh của kinh thiên 72 côn còn chưa tan hết, thì kinh thiên 36 côn đã tới, khiến cho nghịch ương cuối cùng vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cũng không tệ lắm, có thể đem liên hoàn côn ra sử dụng. Nghịch ương cười một tiếng, thân thể chợt di chuyển, giờ này lão không muốn trực tiếp ngạnh kháng một côn của Ngộ Không. Một tiếng nổ lớn, một đạo côn ảnh trực tiếp bổ vào người của nghịch ương. Giờ này lão đang mở mắt trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột cùng. Vừa rồi, lão muốn tránh côn này của Ngộ Không, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình chậm đi rất nhiều, nên không thể tránh được một đạo côn ảnh đập trực tiếp vào người của mình như vậy. Điều này sao có thể chứ? Nghịch ương kinh ngạc nói, nhưng cũng không đợi cho lão suy nghĩ được nhiều. Kinh thiên 18 côn lại được đánh ra. Kinh thiên 18 côn! Sắc mặt của nghịch ương giờ này như thay đổi thực sự. Thân thể di chuyển trong sự trói buộc của không gian pháp tắc khiến tốc độ của lão rất chậm. Lão muốn sử dụng nghịch thiên nhất kiếm, nhưng sợ không cẩn thận lại làm bị thương hai người này. Vốn lão chỉ nghĩ lợi dụng hai người này để luận võ một chút, ai ngờ đụng ngay phải Ngộ Không. Tránh trái tránh phải, lần này lão đặc biệt cẩn thận. Kinh thiên 18 côn cuối cùng không đánh được lên trên thân thể lão. Thế nhưng chưa kịp mừng thì Ngộ Không lại quát to. Kinh thiên cửu côn. Nghịch ương lúc này thêm mồ hôi lạnh túa ra. Lão vốn tưởng rằng liên hoàn côn chỉ có khoảng 2 mức thôi. Nhưng lúc này, thiên thần khí đánh ra kinh thiên 9 côn. Lão cũng không dám khẳng định có thể chịu được. Nghe đây, dừng lại. Nghịch ương vội vã hô, không biết tên tiểu tử này có nghe không. Nếu nó mà sử dụng liên hoàn côn đến kinh thiên nhất côn, thì mình không chết cũng bị thương nặng. Dừng lại lúc này, may ra còn kịp. Tô Ngộ Không cũng đột nhiên sửng sốt. Đang đánh nhau tới cao trào, lại bắt người ta dừng lại. Ai mà chịu được? Hắn cũng không có ý dừng lại. Côn ảnh tiếp tục đánh xuống. Liên hoàn côn tiếp tục sử ra kinh thiên tam côn. Nghịch ương lần này hối hận vì đã gây sự với tên gia hỏa này. Nhưng bản thân của lão cũng là người cuồng vọng. Dù gì, lão cũng là thượng phẩm thần nhân, là thanh chủ. Nếu đổi lại là một thượng phẩm thần nhân khác, sợ rằng lúc này đã trở thành thịt nát rồi. Trên người của nghịch ương lại dính tiếp một côn. Lão há miệng phun ra một ngụm máu màu xám, thân thể phi ra rất xa. Kinh thiên! Ngộ Không vẫn không có ý muốn dừng lại. Tay đang định đánh ra kinh thiên liên côn, kinh thiên nhất côn. Nếu như nghịch ương hoàn toàn không chết, hắn quyết định đánh ra một côn cuối cùng để kết thúc trận chiến. Một âm thanh vang lên, Ngộ Không bị bột quyền của Huống Nhật Minh đánh bay ra xa. Liên hoàn côn cũng đột nhiên bị phá giải, không gian trói buộc cũng không còn nữa. Rốt cuộc thân thể của nghịch ương cũng ổn định trở lại. Đến bây giờ trên mặt của lão vẫn còn hiện lên một tia sợ hãi. Nếu Ngộ Không còn đánh ra một côn cuối cùng, chính lão cũng không dám khẳng định mình có thể chịu được hay không. Tôn Ngộ Không bị một quyền của Huống Nhật Minh đánh cho bắn ra xa. Ổn định được thân thể thì mặt đã đỏ lên mà mắng to. Lão Huống, ý của lão là gì? Ta sắp đánh thắng, nguyên cớ gì mà ngươi lại giúp hắn đánh ta cơ chứ? Huống Nhật Minh cuống quýt khoát tay. Nếu một côn của ngươi vừa rồi đánh ra, nghịch ương không chết cũng trọng thương. Luận bàn là luận bàn. Vừa nãy, lão cũng hạ thủ lưu tình. Người ra tay cũng phải có chừng mực chứ. Huống Nhật Minh nói thật. Nhưng những lời này lại khiến Ngộ Không giận dữ. Người nói cái gì? Hắn vừa rồi hạ thủ lưu tình à? Nếu lão tử ta vừa rồi không hạ thủ lưu tình, thì một bổng vừa rồi đã đánh chết hắn rồi. Đúng là tự cao tự đại. Huống Nhật Minh vuốt miệng rồi nói. Mặc kệ người nói như thế nào, nhưng nghịch ương và Hồng Quân là thành chủ. Dù sao thì sau này cũng là người của mình. Nếu xảy ra chuyện gì, sau này làm sao mà gặp mặt đây? Tôn Ngộ Không gãi đầu, cười hằng hắc rồi nói. Sao ta lại quên mất gì? Cứ đánh nhau là ta không nghĩ được chuyện gì khác cả. Lúc này nghịch ương cũng đã khôi phục được hành động. Lão nhanh chóng bay trở về phía Ngộ Không và Huống Nhật Minh. Khoe miệng vẫn còn vương vết máu màu xám. Lão giờ giờ ngón tay cái lên và nói. Tiểu tử này quả nhiên là lợi hại. Kinh thiên côn pháp còn muốn hoàn hảo hơn cả Hồng Quân. Các người huynh đệ đều thật là biến thái mà. Nguyên lai, phá thiên nhất kiếm của lão có thể xem như tại tầng không gian này là thượng đẳng rồi. Vạn Lân cũng không nghĩ đến, mới có lần đầu gặp Hồng Quân đã đụng phải nghịch thiên nhất kiếm, giờ gặp phải Tôn Ngộ Không là kinh thiên liên hoàn côn, uy lực côn sau gấp đôi côn trước. Không những thế, côn pháp còn lợi dụng được không gian pháp tắc trói buộc đối thủ. Thực sự mà nói, nếu Nghịch Ương không sử dụng nghịch thiên nhất kiếm thì đương nhiên không phải là đối thủ của Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không hưng phấn nhìn Nghịch Ương rồi nói: Lão đầu nhi, lần này đã tin tưởng thân phận của chúng ta chưa? Quân Nhật Minh đứng bên cạnh nhìn cũng không hiểu tại sao Nghịch Ương có thể tin tưởng thân phận của họ. Bất quá, hảo ý tứ, hảo ý tứ. Ta từ đầu đã sớm tin tưởng thân phận của các ngươi rồi. Chỉ muốn biết huynh đệ của tiểu quân có bản lãnh gì thôi. Bên cạnh đó, trong lòng ta cũng hưng phấn vì lâu rồi không được thoải mái đánh đấm một trận. Nghịch Ương ngại ngùng mà nói. Gì chứ? Quân Nhật Minh cũng nhíu mày. Người như thế nào mà tin tưởng chúng ta là nói thật? Nhãn lực. Thứ nhất, ta xem các người không phải là tầm thường. Nếu không, ta đâu có tự mình cùng các người động thủ chứ. Tiểu quân bao giờ thì xuất quan? Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi. Nghịch Ương mỉm cười đáp. Ta đã nhận được tin tức. Tiểu quân 2 ngày nữa là có thể xuất quan. Vậy à, thật là tốt quá. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh cũng tươi cười. Rốt cuộc cũng được đoàn tụ sau bao năm tháng. Nghịch Ương nhìn hình dáng của Ngộ Không đang cao hứng, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy vui mừng. Cái chết của Liễu Hàn Thư gây cho Hồng Quân nhiều sự đả kích. Giờ này nghe Ngộ Không nói huynh đệ có thể đoàn tụ, coi như có thể có chút bồi đáp lại cho Hồng Quân. Đi nào, chúng ta quay trở lại thành chủ phủ. Trước mặt ba người chúng ta làm vài chén rượu cái đã. Nghịch Ương vung tay áo lên sảng khoái rồi nói. Hai người Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh liếc mắt nhìn nhau, vội vã theo Nghịch Ương. Trong chốc lát đã tới Hồng Quân Thành, thành chủ phủ. Lần này là Nghịch Ương dẫn hai người vào nên không có ai hỏi han gây khó dễ cho bọn họ. Hồng Quân, chúng ta ra khỏi đây, sau đó cùng mọi người bàn bạc. Từ ngày đó Hồng Quân luôn luôn tìm biện pháp khiến thực lực của thần giới thứ hai lớn mạnh. Trải qua vài ngày khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một vài biện pháp dành cho thần nhân của thần giới thứ hai tu luyện. Ừ, trước tiên tập hợp 9 thành chủ cùng nhau bàn bạc, xem sử dụng biện pháp gì để tăng lên thực lực của thần giới thứ hai. Ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy mình có đôi chút khổ cực, mệt mỏi, nên đưa ra một số việc cho mọi người cùng bàn bạc lại là chuyện hay. Trận pháp cũng không nghĩ tới nữa. Hồng Quân cùng La Băng đi ra khỏi mật thất. Thần thức đảo qua, nhất thời phát hiện ra chỗ ở của Nghịch Ương. Đồng thời, hắn cũng phát hiện những khí tức quen thuộc của Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh. Hồng Quân có chút sững sờ, nét mặt có đổi chút kinh hãi. La Băng thấy thế có chút khó hiểu, liền nói. Làm sao vậy? Nhìn mặt của huynh sao bỗng dưng cao hứng thế? Băng nhi, nàng không cảm giác được sao? Ngộ Không còn có Huống Nhật Minh, rốt cuộc đã tới nơi này rồi. Thần sắc của Hồng Quân có một chút khoa trương. Từ khi Điệu Hoản Thư cùng với Lầm Lầm chết đi, khiến cho hắn càng trân trọng thêm tình cảm huynh đệ. Cái gì? La Băng cũng kinh ngạc. Vừa rồi bước ra khỏi mật thất, nàng cũng không có chú ý tới người nào, chỉ một bực suy nghĩ những điều ở trong lòng. Chỉ một bực theo Hồng Quân đi ra, không hề thả thần thức. Nên khi nghe Hồng Quân đột nhiên hưng phấn, thì thần thức của nàng lập tức triển khai rất nhanh chóng, đã phát hiện ra Ngộ Không và Huống Nhật Minh. Đúng là bọn họ, chúng ta đi thôi. Trong giây phút lờ đáng, La Băng nắm lấy tay của Hồng Quân kéo đi, hướng phía phủ của Nghịch Ương đi tới. Trên mặt của Hồng Quân có nửa phần buồn bực, nửa phần ngượng ngùng, không tự chủ được, liền bị La Băng kéo đi. Ngộ Không, Nhật Minh. Hồng Quân đang còn bay trên không, chưa kịp đáp xuống mặt đất, đã gọi lớn. Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh kinh ngạc, ở hướng phía ra âm thanh quay lại. Thân ảnh của La Băng cùng Hồng Quân đang nắm tay nhau, từ nhỏ dần dần biến thành lớn, hiện ra trước mặt bọn họ. Các người, đây là... Huống Nhật Minh kinh ngạc kêu lên, trong khi Hồng Quân và La Băng đang tay trong tay. Hai người thấy Huống Nhật Minh kêu lên như vậy, đều cuống quýt bỏ tay nhau ra, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Quả nhiên, huynh đệ của Tôn Ngộ Không ta đợi hại, phi thăng so với ta cách không xa bao lâu mà đã xây dựng được cơ nghiệp như vậy rồi. Tôn Ngộ Không khoa trương ôm chặt Hồng Quân. Tuy nhiên đối với hắn, khi đã trở thành trung phẩm thần nhân, thì không sợ

là trận pháp của Chu Thiên rất có tiền đồ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chu Thiên dù sao cũng không phải trực hệ của Chu gia tộc trưởng, một thị tộc khổng lồ nên vị trí của hắn cũng không được tính là cao. Thạch Liễu Tín vốn vẫn coi thường người của Chu gia, hắn theo lời của Chu Thiên cùng 30 vị cao thủ đã chết, thì Chu gia luôn luôn không tin tưởng bất cứ một người nào. Nếu có chuyện, bao giờ cũng phái người điều tra trước rồi tính. Trải qua những tin tức đã điều tra, cùng với những tin tức đã nhận được, Chu gia có vài điểm nhận định. Thứ nhất, Thạch Liễu Tín muốn đánh Hồng Quân chín thành kia, kỳ thật là muốn thiên thần khí trong tay Hồng Quân. Điểm ấy cũng chính từ hắn phán đoán ra toàn bộ cao thủ truy sát Hồng Quân và để bên phía mình là những người tình nhuệ nhất. Thứ hai, Chu gia trưởng lão cao thủ không phải do Hồng Quân giết chết. Người của Hồng Quân quá ít, cho dù họ có cường đại như thế nào đi chăng nữa, muốn giết 30 người của Chu gia cũng không ngu ngốc tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài. Căn bản hắn làm không được, chỉ có cách là Thạch gia bí mật kết hợp với quân đoàn mới có khả năng làm được. Mà ngày đó Thạch Liễu Tín quả thật cũng có dẫn theo phòng vũ lôi đoàn đi vào chiến trường. Thứ ba, Hồng Quân cũng không phải tầm thường, dẫn dụ quân của Thạch Liễu Tín đi vào lãnh địa của Huyền Hổ Thú, sau đó bầu trời lại xảy ra dị biến, mà điểm xuất phát lại từ Huyền Tinh Thiết Quáng. Rất có thể lần dị biến này có liên quan đến Hồng Quân. Chu gia phân tích hoàn toàn chính xác. Cuối cùng họ còn bắt được một người của phong đoàn. Sau khi siêu hồn liền biết được điều họ phân tích là đúng. Ngoài trừ Chu Thiên khi phá trận bị Hồng Quân giết, thì tất cả các cao thủ ở bên ngoài đều do Thạch Liễu Tín giết chết cả. Đối với việc Thạch Liễu Tín giết người của Chu gia, bọn họ cũng không tuyên truyền thông tin này ra bên ngoài. Nhưng khi nhận được tin tức Thạch Liễu Tín trở về, cũng biết được rất nhiều người của Chu gia bị Hồng Quân giết chết. Thạch gia tuy không bằng Chu gia, nhưng cũng là một trong những đại gia tộc. Hồng Quân này không biết từ đâu mà giết nhiều người của Chu gia như vậy. Mà địa vị của Thạch Liễu Tín tại Chu gia đối với Chu Thiên còn cao hơn nhiều. Hắn tuy chỉ là một thành chủ, nhưng lại có quan hệ trực hệ với Thạch gia. Nếu không thì làm sao hắn dám xuống tay giết người của Chu gia? Hơn 600 năm sau, sự việc của Hồng Quân khiến Chu gia cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Ngày hôm nay, tại tầng không gian thứ 7, Chu gia tộc trưởng tập trung các trưởng lão đến để mà nghị sự. Tộc trưởng, ta cho rằng mặc kệ cái tên gọi là Hồng Quân kia thần bí như thế nào, thì chúng ta vẫn phải diệt trừ hắn đi, nếu không sau này sẽ thành một mối đại họa. Chu gia trưởng lão Chu Nham Đô là người đầu tiên lên tiếng. Từ trước đến nay, hắn luôn luôn là người trong trường phái chủ chiến. Nhiều lần xin xuất quân diệt trừ Hồng Quân, chỉ là không được tộc trưởng Chu đồng ý. Ta tán thành ý kiến của Nham Đô trưởng lão. Loại người này chính là manh nhà trạng thái bạo động, phải nhanh chóng diệt trừ thôi. Phái chủ chiến của trưởng lão Chu Dũng cũng tiếp theo mà nói. Nham Đô trưởng lão, Chu Dũng trưởng lão, diệt trừ thế lực này của Hồng Quân thật sự không phải là chuyện khó. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải điều tra cho rõ ràng. Lần trước, bầu trời dị biến có thật sự có quan hệ với cái gã Hồng Quân kia không? Còn tại sao trên tay của hắn lại có thiên thần khí? Tất cả những vấn đề này phải được điều tra cho thật rõ ràng. Phải đổi ý kiến của phe chủ chiến chính là Chu Tàng trưởng lão. Hắn ủng hộ sự điều tra của Chu gia. Cả tầng không gian thứ 7 này có lẽ không ai biết hơn hắn về sự được mất. Mỗi ngày các mật thám của Chu gia luôn luôn thông báo tin tức và tập trung phân tích đưa lại cho hắn. Đó cũng chính là lý do hắn cảm thấy kiêng kỵ cái gã Hồng Quân này. Những người biết nhiều chuyện chưa từng có ai vượt qua được hắn. Và chính đó là lý do Chu tộc trưởng luôn tin tưởng hắn. Điều tra, mỗi lần điều tra đã mất đến 600 năm rồi. Nhưng người vẫn chẳng điều tra được cái gì cả. Người nói điều tra chưa ra, chúng ta chờ đợi 600 năm. Nếu người không điều tra ra, không lẽ chúng ta cũng phải chờ ngươi đến 600.000 năm nữa hay sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng phát triển à? Chu Nhằm Đầu đối với Chu Tàng rất là bất mãn. Một lần Chu Tàng lấy cớ là điều tra mà không thể xuất quân đối chiến. Lần này trước mặt tộc trưởng, hắn cũng không ngần ngại phát tiết. Phải điều tra, chúng ta có thể bắt cái gã gọi là Hồng Quân kia lại tra hỏi. Cái gì mà không biết cơ chứ? Còn cứ điều tra bí mật quỷ quái kia, vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tinh lực. Chu Dũng lại là người không có chút tức giận, nói ra khiến khiến cho Chu Tàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Mấy vị trưởng lão cũng không cần phải tranh cãi nữa. Tàng trưởng lão bây giờ không có đồng ý chiến đấu thì rõ ràng cũng có lý do của ông ta. Một khi gã Hồng Quân kia thực sự là người có thể làm phát sinh dị biến trên bầu trời, thiên địa đều có thể điều khiển, thì có gì mà hắn không làm được? Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chỉ một chút không cẩn thận thôi thì Chu gia ta có thể dễ dàng gặp phải tai ương, có khi toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của chúng ta tại thần giới các người đã quên rồi sao? Chu trưởng lão chỉ mấy người đang tranh cãi, hắn tán thành ý kiến của Chu Tàng. Trước tiên phải giải quyết điều tra kỹ càng, sau đó mới đưa ra quyết định. Theo như lời nói của hắn thì sau khi thần giới xuất hiện đã trải qua hai lần diễn kỷ. Chu gia trước kia có một vị thiên tôn, nhưng chính vì đắc tội với trưởng khống giả thứ hai là Lâm Mông. Khi đó, Lâm Mông mới sáng tạo ra một vũ trụ nên bị giết chết. Trong những điều giáo huấn của tổ tiên từ đó cũng đã có những điều răn dạy cho Chu gia đệ tử. Sau khi Chu gia thiên tôn chết đi cũng kéo theo sự xuống dốc của Chu gia. Chu gia tộc trưởng lên tiếng khiến Chu Nhàm Đồ và Chu Dũng cũng không dám có ý kiến gì nữa. Cùng tức đó, bọn họ cũng chỉ còn biết nuốt vào trong bụng. Địa vị của Chu gia tộc trưởng là cái mà Chu gia trưởng lão bọn họ không thể so sánh được. Tàng trưởng lão, điều tra cũng nên điều tra nhanh hơn một chút. Trọng điểm điều tra là thiên thần khí trên người của Hồng Quân từ đâu mà có. Bầu trời dị biến có quan hệ đến hắn hay là không? Sau này điều tra cũng không muộn. Chu tộc trưởng nhẹ nhàng nói, sau đó bước ra ngoài. Thân thể Tôn Ngộ Không bị một kiếm của Nghịch Ương đánh bay ra xa, chậm rãi dừng lại. Trong lòng hắn giờ này lại bùng lên một ngọn lửa hưng phấn, lớn tiếng kêu. Hay, thống khoái, đã lâu không đánh đã tay như vậy, hãy thử tiếp ta kình thiên nhất côn đi. Theo tiếng hô của Ngộ Không, kim cô bổng đột nhiên biến dài ra, mạnh mẽ đập về phía trước. Không gian trở nên gợn sóng sau mỗi lần côn ảnh đi qua. Kim quang cũng theo không gian chấn động mà lao nhanh về phía Nghịch Ương. Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh đến chỗ này. Người cao hứng nhất không phải là Hồng Quân mà là Nghịch Ương. Hai người này chính là những người ưa chiến đấu, ưa náo nhiệt. Hai người cứ cách khoảng 3 năm lại chiến đấu một trận. Thời gian trôi qua cũng khiến cho Nghịch Ương dần yên tâm. Cho dù lão có vận dụng nghịch thiên nhất kiếm cũng không có khả năng giết chết Ngộ Không. Thậm chí nếu không vận dụng đúng thời cơ, muốn chiến thắng Ngộ Không cũng rất khó. Nên những lần đầu tiên động thủ, hai người chiến đấu thì Nghịch Ương có số lần thắng nhiều hơn. Lại là cái chiều này sao? Nghịch Ương nhíu mày. Trong khi Tôn Ngộ Không vừa xuất ra kinh thiên nhất côn thì đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc khiến tốc độ của lão đột nhiên chậm lại. Ngạnh kháng với một côn của Tôn Ngộ Không hay không, Nghịch Ương cho tới bây giờ cũng không muốn đụng phải hòn đá tảng như vậy. Phá thiên nhất kiếm. Chân nguyên toàn thân vận chuyển, ngay lập tức Nghịch Ương xuất ra nghịch thiên nhất kiếm. Hai luồng kiếm khí cùng côn khí va chạm một chỗ. Bởi vì Nghịch Ương ra tay chậm hơn nên điểm va chạm năng lượng của hai cỗ kình khí rất gần với người của lão. Sức kình của cú va chạm này làm cho Nghịch Ương văng thật xa mấy ngàn thước. Đối với Ngộ Không thì đây chính là thời gian hắn xuất ra kình thiên liên côn. Dừng, dừng! Nghịch Ương nhìn thấy bộ dáng của Ngộ Không chuẩn bị đánh ra kình thiên liên côn thì vội vàng hô dừng lại. Ta nhận thua, là ta nhận thua được chưa? Nghe Nghịch Ương nói, Tôn Ngộ Không liền thu hồi kim cổ bổng, bay tới trước mặt Nghịch Ương, cười hì hì rồi nói. Ta nói cho lão Nghịch biết, đằng nào ngươi cũng thua, lần này lại có rượu uống rồi. Từ khi uống qua rượu của Hồng Quân, Ngộ Không cùng Nghịch Ương mỗi lần giao đấu đều đem loại rượu này ra cá cược. Dự kiến mỗi lần giao đấu phải trên dưới 3 năm. Nhưng bây giờ mới hơn có 3 tháng, tên gia hỏa này lại đòi giao đấu rồi. Trong 3 tháng vừa qua, Nghịch Ương không dưới 10 lần đi xin rượu của Hồng Quân. Hôm nay, lão đại thua chỉ khổ cho lão Nghịch thôi. Nghịch Ương cười khổ một chút rồi nói, được, sẽ có rượu để uống, để ta đi xin rượu đã. Ta tin lần sau nhất định ta sẽ thắng. Lúc đó, nhìn bộ dạng của người chắc là mát lòng mát dạ lắm. Trong lòng của Nghịch Ương cũng đang không ngừng tính toán. Bây giờ mà đánh nhau với Ngộ Không thì phần thắng thuộc về mình sẽ rất ít. Nhất định phải mượn thiên thần khí, có thể chia làm 9 thần khí của Hồng Quân, để cho Ngộ Không ngay cả cơ hội sử dụng kinh thiên liên côn cũng không có. Như vậy,

nhưng đặc điểm của kinh thiên cồn pháp vẫn được sử ra. Không gian xung quanh nhanh chóng bị áp bức, đè ép. 12 người này mặc dù có thể cử động, nhưng hành động thì chậm hơn nhiều lần. Đứng trước Ngộ Không, ba người nhanh chóng bị hắn đập một côn cho nát bét. Những người này dĩ nhiên không có thần khí chiến y, chỉ mặc trên người thượng phẩm tiền khí chiến y mà thôi. Cả ba người trên thân thể đều lĩnh trọn kinh thiên nhất côn được xuất ra bởi kim cổ bổng, thiên thần khí, nên chưa kịp làm một tiếng nào đã chết ngác rồi. Tô Ngộ Không cũng đặc biệt cao hứng, một chiêu giết được ba người, hắn quay lại nhìn Nghịch Ương, nhưng sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Vừa rồi, hắn ngay lập tức có thể giết chết một lúc ba người, nhưng kinh thiên nhất côn tương đối tốn thời gian. Trong khi đó, Nghịch Ương đã giết chết 5 người nữa. Như vậy, 12 người, giờ chỉ còn lại có 2 người. Điều ấy làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ